Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1488, hợp cách tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay một nửa chiều dài thanh diên duỗi ra bàn tay của mình nhìn một chút nàng biết yêu Tử Yên nói tính theo thời gian phương thức một giây không sai biệt lắm so chớp mắt thời gian hơi dài. Hoa anh đào tốc độ rơi xuống là mỗi giây 5cm. Thanh diên lặp lại một lần yêu Tử Yên lời nói, biểu lộ nghi hoặc. Cho nên đây rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Cánh hoa cái gì thời điểm có thể rơi xuống đất? Dù sao nàng trước tiên nghĩ tới chính là cái này. Hoa anh đào tốc độ rơi xuống là mỗi giây 5cm, như vậy hai trái tim cần phải bao lâu mới có thể dựa vào gần? Yêu Tử Yên nhẹ nói. Nguyên lai đằng sau còn có một câu A, Thanh Diên giật mình. Dạng này nghe thì lãng mạn nhiều cho nên Tân Hải Thành Tử muốn quay chụp điện ảnh là ái tình loại hình. Ái tình loại hình, Yêu Tử Yên nghĩ đến Tân Hải Thành Tử viết kịch bản, tâm tình có chút vi diệu. Ngạch có thể nói như vậy, là thì là, không là thì là không phải, ngươi nói đây là ý gì? Thanh Diên nhíu lông mày, không thể phim thấu, đến lúc đó ngươi sẽ biết, Yêu Tử Yên lắc đầu. Thanh Diên cảm thấy mình giống như nghe qua những lời này, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tử Yên, ta phát hiện ngươi thật giống như nghiêm trọng nhận lấy lão bản ảnh hưởng, liền qua loa lời nói đều giống như đúc. Yêu Tử Yên sừng sốt một chút, a, là như vậy a, ta không sao cả chú ý, đến mức Lạc Xuyên a, đang ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Bởi vì ngủ nướng nguyên nhân, buổi sáng đổi mới tự nhiên cũng không có, cái này khiến rất nhiều quen thuộc mỗi ngày đọc chương mới nhất khách hàng vỡ tổ. Các loại ngôn luận bắt đầu xuất hiện, có nói lão bản chỉ là quên, lát nữa khẳng định sẽ bình thường đổi mới, cũng không ít người đối với cái này cầm bi quan thái độ, may ra phần lớn cũng chỉ là trò đùa lời nói mà thôi. Lão bản thế mà không viết nữa rồi, thật sự là hiếm thấy. Sau đó đổi mới lượng giảm bớt về sau, lão bản rốt cục học được nắm càng sao. Quảng cáo, cái này đều lập tức muốn viết xong, lão bản sẽ không như vậy ngừng bút a, hẳn là sẽ không, mà lại khoảng cách viết xong còn sớm đây. Lúc này mới 1/4 sinh mệnh còn có thể chết lại 3 người. Cái này còn không phải là bởi vì các ngươi ồn ào muốn cho lão bản tặng quà nguyên nhân. Lạc Xuyên ngày thường yêu thích một trong cũng là đọc khách hàng nhóm nhắn lại, hắn cảm giác thật có ý tứ. Một ít chính mình đã sớm quên nội dung cốt truyện cũng có thể thông qua người đọc nhắc nhở lần nữa hồi tưởng lại. Dù sao liền xem như tác giả cũng không có khả năng nhớ rõ trước mặt mình viết qua tất cả nội dung cốt truyện. Các loại vai phụ, đào hầm cái gì quên rất bình thường. Mở ra mã giáp cùng khách hàng nhóm thảo luận một phen kết cục Lạc Xuyên thuận tiện đem mới nhất chương tiết phát ra. Đương nhiên vẫn là cùng trước kia giống nhau, tăng thêm là không thể nào tăng thêm, đời này đều khó có khả năng tăng thêm. Đến mức đêm qua viết kết cục đương nhiên không có viết xong, bởi vì viết đến một nửa Lạc Xuyên lại bắt đầu đấu địa chủ. Không có cách rất lâu không có gõ chữ thật sự là tìm không thấy trạng thái, viết một hồi thì tinh thần thì tập trung không đứng dậy. Loại tình huống này viết là nhất định có thể viết nhưng là chất lượng thì không nhất định có thể bảo chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm một tên hợp cách tác giả, Lạc Xuyên chắc chắn sẽ không truy cầu bởi vì số lượng mà xem nhẹ chất lượng, tin tưởng các độc giả khẳng định sẽ ý hiểu hắn. Lạc Xuyên ngáp một cái chống đỡ cái cằm, bắt đầu suy nghĩ lát nữa buổi trưa cơm muốn ăn chút gì, sau bữa cơm trưa muộn cơm muốn ăn chút gì. Đường Dật cùng Hạ Thiên Vũ đi trên đường, bởi vì hôm qua đắm chìm trong tu luyện nguyên nhân, Đường Dật căn bản không biết Lạc Xuyên bọn họ muốn rời khỏi Kỳ Xuyên sự tình. Vừa mới theo Hạ Thiên Vũ miệng bên trong nghe nói. Cuối cùng rời đi, Đường Dật nhẹ giọng ho khan một tiếng. Không phải, ý của ta là làm sao nhanh như vậy liền muốn rời khỏi rồi. Hạ Thiên Vũ coi như không nghe thấy Đường Dật trước mặt lời nói, hắn cười cười. Điện ảnh quay chụp cũng không thể đều tại Kỳ Xuyên A, trước quay về Cửu Diệu Thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại đi địa phương khác tiếp tục quay chụp. Thì ra là thế, Đường Dật hiểu rõ gật đầu, cho nên đến đón lấy chuẩn bị đi nơi nào, nghe lão bản nói tựa như là Lăng Vân Học Viện. Hạ Thiên Vũ trả lời, dựa theo kịch bản thiết lập Nguyệt chỉ là học sinh, đương nhiên cần quay chụp trong trường học nội dung cốt truyện. Không tại Thiên Tinh Đế Quốc người có phải hay không cũng không sao. Ha ha, đó là đương nhiên, những ngày này có thể đem ta mệt muốn chết rồi, lão bản sự tình gì. Khụ khụ, dù sao không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Hai người liếc nhau, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Hiểu được đều hiểu, lời nói căn bản không cần làm rõ. Huống hồ lấy lão bản thực lực có lẽ bọn họ ở chỗ này đàm luận, lão bản coi như không có đi ra ngoài cũng có thể rõ ràng biết được. Dựa theo ma huyễn điện thoại di động bên trong tiểu thuyết giải thích cái này tựa như là nhân quả ảnh hưởng. Cơ hồ Cửu Thành, Khởi Nguyên, Thương Thành khách hàng đều nhìn qua ma huyễn điện thoại di động phía trên tác phẩm, đối với trong tiểu thuyết miêu tả thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu biết. Huống hồ Thiên Lan Đại Lục vốn chính là huyền huyễn thế giới, bọn họ tiếp nhận lên trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện cũng không có gì cánh cửa, xem như cường hóa bản Thiên Lan Đại Lục. Làm hai người tới đại sảnh thời điểm, nhìn đến chính là một bức quạnh quẽ tràng cảnh. Giống như không có người nào a, có phải hay không đều đi rồi. Đường Giật hơi nghi hoặc một chút, đúng lúc này Bộ Ly Ca ngáp đi tới đại sảnh, nhìn qua không sao cả ngủ tỉnh dáng vẻ. Buổi sáng tốt lành a Đường Thúc, sớm cái gì, hiện tại cũng là giữa trưa. Đường Giật nhíu nhíu mày, còn có ngươi, làm sao hiện tại mới lên, những người khác đâu, cần phải cũng còn ngủ đâu. Đi, Bộ Ly Ca lại nhịn không được ngáp một cái. Đêm qua không ít người suốt đêm sử dụng 3D thiết bị tới còn có đánh bài. Êm đẹp tại sao muốn suốt đêm? Hạ Thiên Vũ không hiểu. Quảng cáo, phải đi về không được chúc mừng một chút sao? Bộ Ly Ca một bên xoa nhập nhèm ánh mắt vừa nói. Hoàn toàn chính xác cần phải chúc mừng một chút. Đường Giật gật gật đầu. Khục, các ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm rời đi? Không biết a, cần phải 2 ngày nữa đi. Bộ Ly Ca chỉ nơi hẻo lánh Lạc Xuyên. Người trực tiếp đến hỏi lão bản không được sao? Lạc Xuyên ngay tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tùy ý nhìn lấy, bỗng nhiên chú ý tới có người đi tới bên người, chính là Kỳ Xuyên thành chủ Đường Giật. Có việc, Lạc Xuyên theo miệng hỏi, lão bản chuẩn bị cái gì thời điểm trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Giật cười ha hả nói ra, nghỉ ngơi trước 2 ngày. Lạc Xuyên nhìn Đường Giật liếc một chút, lại nói ngươi cũng chuẩn bị cùng chúng ta trở về. Hắn còn nhớ rõ đoạn thời gian trước Đường Giật mua sắm nước khoáng sự tình. Đường Giật gật gật đầu, chủ yếu là thời gian dài như vậy không có về Cửu Diệu Thành, muốn nhìn một chút bệ hạ. Lời nói này chính ngươi tin sao? Thuận tiện đi Khởi Nguyên Thương Thành một chuyến, dùng cà phê tăng lên khí vận, nhìn xem có thể hay không thông qua nước khoáng trực tiếp đột phá đến vấn đạo cảnh giới. Cho nên nói đây mới là người ý tưởng chân thật a, quy nguyên cùng vấn đạo, hai cái cảnh giới từ xưa đến nay không biết đã cách trở bao nhiêu tu luyện giả, muốn vượt qua ngoại trừ thiên phú bên ngoài cơ duyên cũng là không thể thiếu nhân tố trọng yếu. Đường Giật hiện tại thì ở vào giai đoạn này, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.